Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 166, hai người gặp, góc truyện audio.com, chuyện Phương Tinh, không có khả năng lập tức giải quyết, huống chi còn có chuyện tai nạn xe cộ, Phương Thần là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, già rồi thì không được lái xe, lẽ nào công ty không biết, vài người nhìn văn kiện trên mặt bàn, sắc mặt cũng không xinh đẹp, ngay cả thủ phạm muốn sát hại bọn họ, đã trảo vào nhà lao. Vì người phía sau màn, một chút manh mối cũng không có, huống chi còn có sự kiện Phương Tinh, người của ngươi như thế nào? Tống Gia Bảo hỏi bạn tốt của mình, hắn cũng biết, bọn hắn đã hết cách, nếu mình muốn tìm một người, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại con người đã có thể bay lên trời vì so trước kia đơn giản rất nhiều. Không làm được là không làm được, căn bản là không cần làm chuyện dự thừa. Ánh mắt Phương Triệu nhất thâm trầm, thoáng hiện liệt hỏa nồng đậm, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ cúa, chính là nhi tử tại trước mặt mình, thế nhưng có thể biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả mình cho người tìm khắp không đến. Hắn tại S thị thành lập mạng lưới quan hệ, thậm chí người hắc đạo, đều kiêng kỵ mình vài phần, vì sao hiện tại lại xuất hiện tình huống như thế, không phải bị tát mấy bàn tay sao? Càng làm người ta cảm thấy buồn cười chính là, một chút năng lực phản kháng cũng không có, hình như là cười nhạo sự bất lực của hắn nhất dạng. Phương Triệu nhất cho tới bây giờ cũng không phải một người thiện lương. Những người đó dám ở địa bàn của mình làm ra chuyện như vậy. Chứng minh người sau màn này không đơn giản. Hiện nay, hắn một chút sức mạnh cũng không có, nhưng Phương Tinh là người thừa kế của lang tộc, cho nên... Phương Thần nhìn phụ thân mình như thế này, trong lòng thấy thật khó khăn quá, nếu không phải mình sơ suất, Phương Tinh liền không sẽ mất tích, thậm chí ấn ký mình rơi ở trên người hắn, hình như là tiêu thất trong hư không. Triệu Nhất, người bắt Phương Tinh đi, không phải người thường, điểm này Phương Thần có thể 100% xác định. Thậm chí lực lượng người này che giấu, so với mình lợi hại rất nhiều, nếu không... Làm sao có thể sẽ mất manh mối, ngoài kẻ thần bí cùng phụ thân giống nhau như đúc, mình còn không biết chỗ tối có bao nhiêu người nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngay cả phụ thân cùng lang tộc không có nhiều quan hệ. Hơn nữa sức mạnh của hắn cũng hoàn toàn tiêu thất, chẳng qua có vài người không phải tưởng như vậy, bọn họ vẫn phải canh chừng nhau. Khổng Chiêu tại một bên nâng trán của mình, hắn thật là không hiểu. Vì sao những người gọi là dị năng giả, không, phải nói một ít hữu người có sức mạnh, như thế nào sẽ ở gây sức ép lên người thường? Chẳng lẽ bọn họ không biết, cho dù là một ngón tay, cũng có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Thần thần, người nói, nhằm vào lang tộc, Khổng Chiêu nghĩ đến phương diện yêu tộc khác phân tích, hoặc là bọn họ còn có thể có những manh mối khác. Phương Tinh đứa bé này. Cho dù mình tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là rất thích hắn. Rất nhiều khi hắn đều nghĩ hài tử của Triệu Nhất như thế nào. Mỗi người đều nghịch thiên như vậy, sau đó nghĩ đến việc bọn họ không phải người thường. Rất nhiều chuyện cũng liền bình thường trở lại, nghe được như thế hỏi nói sau. Phương Thần chọn chọn mình lông mày, ngươi cảm thấy ta sẽ hiểu biết tình huống lang tộc sao? Thời gian hắn tại lang tộc, cũng có nửa năm. Làm sao có thể sẽ biết tình huống này đó? Hơn nữa ngươi cũng biết ta bao nhiêu tuổi? Hoa Nhi 7 tuổi, sẽ biết này đó. Hắn cảm thấy Khổng Chiêu thúc thúc trước mắt, nhất định là ma. Khổng Chiêu rất không khách khí mà phiên phiên xem thường. Rõ ràng vì hắn là phi nhân loại. Hiện tại hắn châm chọc chính mình như thế. Chẳng lẽ là bởi vì tâm tình quá áp lực sao? Thần thần, ta cũng không dám nói ngươi là Hoa Nhi 7 tuổi. Khổng Chiêu nói ra tiếng lòng mình, quan hệ nhân mạch của hắn, còn so ra kém Triệu Nhất, nếu hắn tìm khắp nơi, mình càng không có khả năng, những người khác đều không nói gì, nhưng không khí vốn dĩ áp lực, hiện tại lại thả lỏng rất nhiều, ta thử lần thứ hai, Phương Thần nói với cha mình, hắn đối với người mình thân cận, đều sẽ biểu hiện một mặt thật sự, nói cách khác, không phải người thân thì đừng hỏi. Phương Triệu Nhất lắc đầu, chờ tộc trưởng đến đã, mà ngươi nên tích khí lực, hắn nói một chút không có sai, chính là vấn đề sức mạnh thần thần một khi bị những người khác biết đến chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Phương Thần cũng hiểu được cha mình cố kỵ một số người biết sức mạnh của hắn. Có lẽ bởi vì sau lưng không có gia tộc, mà hạ sát thủ đối với mình, hiện tại mình có được linh độ không gian, cho dù có nguy hiểm, hắn có thể rất nhanh liền trốn vào đi. Leng keng điện thoại trong phòng khách, đột ngột mà vang lên, điều này làm cho tinh thần những người khác chấn động, những người đó muốn uy hiếp bọn họ nói, hẳn điện thoại đến tìm Phương Thần, cần cậu xuống như vậy có thể biết manh mối, việc chúng ta đây tìm Phương Tinh đơn giản hơn rất nhiều. Cái gì? Phương Triệu Nhất vừa nghe xong, sắc mặt lập tức liền ám trầm xuống dưới, hắn không có thời gian, sau khi nói xong, liền lập tức không khách khí mà cúp điện thoại. Người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết vì sao Phương Triệu Nhất sẽ sinh khí như thế. Hình như là ai đụng chạm Mịch Lân của hắn. Triệu Nhất, Phương Thần đánh vỡ không khí trầm mặc, hắn cũng hiểu được, ngoài chuyện của mình, thì giận của phụ thân, rất ít biểu hiện trên mặt. Phương Triệu Nhất nghe được con mình nói, chậm rãi quay đầu lại, Chiêu Hoa tìm ngươi đi ra ngoài, hắn ở bên ngoài. Hắn thật sự không biết, da mặt người này dày như thế mình không có đáp ứng. Thế nhưng đã muốn tại con mình ra bên ngoài, cho dù hắn cùng hắn hợp tác sinh ý, thậm chí hay là người của lang tộc, nhưng minh mục trương đảm như vậy, đòi con trai của mình, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất khả nghi. Phương Thần thấy cha mình giải thích như vậy, trong mắt như là lưu ly tối đen, lại thoáng hiện cảm xúc kinh ngạc. Hắn tinh tường biết, trước đây Chiêu Hoa sử dụng nhiếp hồn thuật đối với mình. Mà bây giờ là tình huống nào? Lần trước Chiêu Hoa thăm dò, mình đã muốn không tiếng động mà chắn trở về. Dựa theo giống lý mà nói, hắn không nên sẽ tìm lần thứ hai mình. Chẳng lẽ, vừa nghĩ tới, hắn đã cảm thấy mình hẳn là nên đi gặp Chiêu Hoa. Chiêu Hoa, người cùng thần thần có quan hệ, Tống gia bảo là biết người này. Cũng hiểu được địa vị hắn, đồng thời thanh trừ một chuyện, Phương Thần mới trở về không lâu, làm sao có thể sẽ quen Chiêu Hoa, hơn nữa phong cách Chiêu Hoa hành sự có chút cổ quái. Rất nhiều đồ vật, đều dựa vào hứng thú yêu thích, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, Phương Thần không khách khí mà phản bác, hắn cũng không hy vọng có một chút điểm liên hệ cùng người nọ. Hắn trùng sinh đến trên đời này thu hoạch lớn nhất là đã muốn thoát khỏi linh hồn trói buộc. Mình sẽ không bao giờ như thế. Vậy hắn Khổng Chiêu còn chưa nói hết, cũng đã bị Phương Triệu Nhất đánh gãy. Không được đi gặp hắn. Nam tử trầm thấp quát lớn. Hắn biết Chiêu Hoa sinh ra hứng thú với con trai của mình. Nói rõ ràng như thế, mình tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ gặp. Ghen tị trong lòng, như là một dây leo quấn lên. Phương Thần cảm thấy buồn cười, hắn an ủi cha mình, Triệu Nhất, ta cùng hắn không có quan hệ, vì ta nghĩ, hắn có quan hệ cùng việc Phương Tinh mất tích, đương nhiên, lần này hắn cũng chỉ phỏng đoán mà thôi, rất nhiều chuyện, cần tiến thêm một bước, những người khác không nghĩ ra, bọn họ cũng không rõ ràng vì sao Phương Thần sẽ nói như thế. Nhưng họ biết cậu đang đoán mò, Phương Triệu Nhất gắt gao mà cau mày. Nhìn con trai mình đứng lên, sau đó liền đi ra, hai tay nắm tay mình, chỉ có đau đớn mới có thể để cho lý trí của hắn thanh tỉnh một ít. Nói cách khác, hắn sẽ trực tiếp ngăn cản Phương Thần, ra bảo bộ dáng bạn tốt, ánh mắt lóe ra một chút, một ít đồ vật, hắn đã sớm nhìn ra, chẳng qua vừa nghĩ tới bọn họ có quan hệ huyết thống. Nhất thời liền đem tâm tư như vậy tự áp xuống. Dù sao ý tưởng của mình quá mức nghịch thiên, khi Phương Thần đi ra khỏi biệt thự, liền nhìn đến Chiêu Hoa dựa vào tại một chiếc xe thể thao đỏ mắt tràn ngập ý cười. Tìm ta có chuyện gì? Phương Thần đứng ở phía trước hắn, tiếp trước cũng không biết nhìn hắn bao nhiêu lần, hiện tại hắn đã có thể thờ ơ. Chiêu Hoa mở cửa xe. Đi lên, ta cho ngươi biết một chuyện. Đúng vậy, hắn tới nơi này, cũng là vì thăm dò Phương Thần. Nhìn xem nó có phải đứa bé kia không? Nếu thật, kia sức mạnh của hắn, mình cũng phải suy nghĩ. Nói ở đây, Phương Thần bất vi sở động, trực tiếp lạnh nhạt mà nói. Chiêu Hoa chọn chọn lông mày, sau đó nói ra vài từ, lại làm cả người Phương Thần đều chấn động, không có một chút do dự vào bên trong xe, mà xe thể thao xoát một tiếng, lập tức liền biến mất phía trước biệt thự. Cách Trương.